Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, vô địch cái bóng. Bảy càng, không được, ta được nghĩ biện pháp, nếu không, khiến cho Từ Việt như vậy tiểu gia hỏa đều bỏ lỡ đi vào hạch tâm căn cứ thành phố cơ hội. Cái này đối ta nhân loại mà nói, là một cái tổn thất thật lớn. Đỗ Khai Bình khuôn mặt khẽ nhúc nhích, vạn thú giáo kẻ phản bội cùng những cái này yêu thú. Ước gì xuất hiện tình huống như vậy, chỉ cần không vào tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Trừ phi có chí tôn cấp võ giả vẫn theo bảo hộ. Nếu không, giống như là Từ Việt như vậy tiểu gia hỏa, hầu như chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài quan võng video phát sóng trực tiếp. Đếm không hết khán giả, vào giờ khắc này đưa mắt rơi vào Tô Ly cùng Từ Việt trên người. Bọn họ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra vẻ hưng phấn biểu tình, muốn thấy được Tô Ly cuối cùng sẽ giết hay không Từ Việt. Hoặc có lẽ là, ở có thể chạy trốn dưới tình huống, Tô Ly cái này có thể cùng Vương Tú Tú sánh ngang quái vật. Có thể hay không giết được Từ Việt, bọn họ nhưng là biết, Từ Việt vũ hồn là Hoàng Kim Tắc Kẻ Hoa, đang ẩn núp phương diện này, đạt tới đồng cấp vô địch trình độ. Chỉ cần hắn đem ba cái bổn nguyên kỹ năng đồng thời thi triển ra, Tô Ly tuyệt đối không phát hiện được Từ Việt tung tích. Nếu như dưới tình huống như vậy, Tô Ly đều có thể giết Từ Việt, cái kia không bảy bọn họ liền thực sự sẽ cảm thấy Tô Ly có nhất định hy vọng chiến thắng Vương Tú Tú. Bước trên hắn cái kia cái vô địch đường, không sai. Mặc dù Tô Ly ở tàn sát dự thi võ giả phương diện tốc độ có thể cùng Vương Tú Tú địch nổi, tuyệt đại đa số người cũng như trước cảm thấy Vương Tú Tú thực lực càng mạnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái kia cao tới 4-5% trở lên pháp tắc cảm ngộ độ, giống như là đặt ở mọi người trong lòng ở trên một khối đá lớn, khiến cho vô số người khó có thể thoải mái. Coi như Tô Ly sở hữu 4 loại vũ hồn, nhưng Vương Tú Tú không phải cũng có 3 loại vũ hồn sao? Giả thuyết huyễn kính bên trong, hô lên, Tô Ly, ngươi muốn giết ta, câu nói này Từ Việt. Sắc mặt trở nên trầm trọng vô cùng, hắn cảnh giác không gì sánh được nhìn Tô Ly. Quát mắng, Tô Ly, đoạt người cơ duyên, như giết cha mẹ người, ngươi bây giờ giết ta. Chẳng khác nào chặt đứt ta đi hạch tâm căn cứ thành phố cơ duyên. Chẳng khác nào là ở giết ta toàn gia. Người thật muốn cùng ta trở thành không đội trời chung cừu địch sao? Người thật muốn giết ta. Các loại, chờ, chung kết quyết tái thời điểm. Người có thể vào lúc đó ra tay với ta. Từ Việt những lời này truyền ra, Tô Ly sắc mặt như thường. Hướng Dương lại sắc mặt hơi đổi. Nàng lúc này mới nhớ tới, hiện tại chỉ là trận chung kết, 108 vạn dự thi võ giả, còn dư lại hơn 2 vạn, nếu như hiện tại giết Từ Việt, hoàn toàn chính xác xem như là chặt đứt Từ Việt cơ duyên. Nếu như đắc tội Từ Việt thiên tài như vậy, Tô Ly đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cùng Tô Ly có liên quan những người khác liền khó nói chắc. Hướng Dương đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, Tô Ly một cái bình tĩnh nhãn thần liền nhìn lại. Lập tức, Hướng Dương thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng an tĩnh lại. Nàng là Tô Ly nữ nhân, ở loại đại sự này bên trên, tự nhiên hẳn là nghe theo Tô Ly ý kiến. Mà Tô Ly ý kiến, hắn sẽ không thụ bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí Từ Việt hẳn là may mắn đây là đang giả thuyết huyễn kính bên trong. Cho nên, Tô Ly chỉ lại ở chỗ này mặt ra tay với hắn. Rời khỏi nơi này phía sau, Tô Ly cũng sẽ không sản sinh đối phó Từ Việt ý tưởng. Không phải là không thể, mà là chẳng đáng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói rằng, chính là bởi vì là ở giả thuyết bên trong ảo cảnh. Cho nên, ta chỉ lại ở chỗ này ra tay với ngươi. Còn có, ngươi tốt nhất không nên uy hiếp ta. Nếu như ta ở bên ngoài bằng hữu, bất cứ người nào bởi vì ngươi xảy ra chuyện, coi như vô số người ngăn cản ta, ta cũng sẽ đem ngươi chảm sát. Ngươi ra tay đi, nếu như ngươi có thể ở trên tay ta chống nổi một kích bất tử, ta thả ngươi ly khai. Con đường vô địch, đường đường chính chính, trừ phi là vạn thú giáo kẻ phản bội, hay hoặc giả là yêu thú. Nếu không, giống như là loại này đồng tộc đấu tranh, Tô Ly đều khinh thường đi đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì. Nói muốn giết một người, hắn sẽ quang minh chính đại, đường đường chính chính đi giết một người. Làm Tô Ly nói ra câu nói này trong nháy mắt, giả thuyết huyễn kính bên ngoài Đỗ Khai Bình sắc mặt ngây người một sát na. Giờ khắc này, hắn ở Tô Ly trên người thấy được vô địch cái bóng. Cùng Chu Chiến, cùng Mạc Tinh Hà, một dạng vô địch cái bóng. Chỉ bất quá, Chu Chiến vô địch đường là một cái chảm sát yêu thú, thông hướng đỉnh phong đường. Hắn sẽ không đi cùng nhân tộc đồng bào tranh đấu, nhưng chỉ cần là yêu thú, chỉ cần là vạn thú giáo kẻ phản bội, Chu Chiến sát tính cũng sẽ bị kích hoạt. Mạc Tinh Hà vô địch đường là một cái nghiền ép đồng cấp con đường. Hắn từ giác tỉnh trở thành võ giả một khắc kia bắt đầu, vẫn đi ở đồng cấp trước mặt nhất. Mà Tô Ly vô địch đường là một cái tuyệt đối vô địch đường. Đối mặt yêu thú, Tô Ly quả quyết sát phạt, không lưu tình chút nào. Đối mặt nhân loại đồng tộc, Tô Ly đường đường chính chính, quang minh chính đại, chẳng cần biết ngươi là ai, có thân phận gì bối cảnh, nói giết ngươi liền giết ngươi. Cho nên, Đỗ Khai Bình không có chút nào hoài nghi, chỉ cần Từ Việt có thể ở Tô Ly thủ hạ chống nổi một kích, Tô Ly là thật sẽ thả hắn ly khai. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình hít sâu một hơi, thở dài nói, quái vật, cái này mới là thật quái vật. Tô Ly cái này tiểu gia hỏa, cư nhiên vào lúc này đi liền ra khỏi một tia vô địch đường cái bóng. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, hắn muốn ở đánh bại lão vương nhà khuê nữ phía sau, mới có thể chân chính đặt chân con đường này. Ngoặc kép, giả thuyết huyễn kính bên trong, nghe được Tô Ly nói chỉ cần có thể chống nổi một kích, liền phóng chính mình ly khai. Từ Việt sắc mặt lập tức sửng sốt. Theo, hắn dường như phản ứng kịp, vội vã ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, trịnh trọng nói rằng, tốt, Tô Ly, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Hắn nói như thế nghĩa tránh ngôn từ, nhưng kỳ thật, hắn căn bản không dự định cùng Tô Ly động thủ. Đang nói lạc định, Từ Việt phía sau, vũ hồn, hoàng kim tắc kè hoa, hư ảnh nổi lên. Cũng trong lúc đó, Từ Việt 823 cùng hoàng kim biến sắc trên thân rồng toát ra ba cái quang điểm. Ba cái quang điểm rất nhanh thì nở rộ ánh sáng sáng chói. Nội tâm hắn quát lớn nói, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, ẩn hình, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ẩn tước, đệ tam bổn nguyên kỹ năng, ẩn thần. Khi này ba cái bổn nguyên kỹ năng bị Từ Việt thi triển ra, thân ảnh của hắn, hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất ở tại trên cái thế giới này. Mặc dù là Tô Ly dùng thần hồn chi lực quét sạch tứ phương, cũng không phát hiện được một tia một hào tung tích. Đương nhiên, Tô Ly hiện tại chỉ là hoàng kim hai tinh võ giả, hắn thần hồn chi lực vốn là cùng những thứ này hoàng kim đại viên mãn tuyệt thế yêu nghiệt có một ít chênh lệch, cho nên quét hình không đến Từ Việt tung tích phi thường bình thường. Nhưng Tô Ly khóe miệng vẻ bề ngoài một biên độ, lộ ra một tia khinh miệt và khinh thường. Từ Việt cho rằng đem chính mình giấu đi, hắn Tô Ly cũng không có biện pháp sao? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, đưa ra một ngón tay. Mà giờ khắc này, đang ở điên cuồng đang chạy thục mạng từ Việt bởi vì không thể sử dụng thần hồn chi lực. Lại muốn biết Tô Ly có hay không có thể phát hiện tung tích của hắn. Cho nên, vô ý thức nhìn thoáng qua phía sau. Nhất thời, một cường liệt đến mức tận cùng tia sáng bộc phát ra. Dường như mũi kim đâm vào ánh mắt của hắn. A, đau đớn kịch liệt, khiến cho Từ Việt trong miệng thảm kêu một tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?